Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, phần 501, chương 501 kinh tình Nam Dương tàu chuyến không hổ là ngư long hỗn tạp nơi. Người nào đều có, cái gì trường hợp đều phát sinh quá, A Long lão bản trên mặt đầu tiên là hiện lên chấn động, mê hoặc, hoảng sợ chờ thần sắc. Cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ dường như, quái dị mà xem xét, A Thuận thiên sư, Kim Tiên sinh cùng Văn Uyển ba người liếc mắt một cái. Giây tiếp theo, A Long lão bản đối A Thuận thiên sư lộ ra, chơi đến thật khai A, vi diệu thần sắc, không cần, A Thuận thiên sư, mở miệng, A Long lão bản đã làm ngựa con nhóm cấp A Thuận thiên sư phòng nhiều chuẩn bị vài thứ, bọn họ quý. Thuận Hào là nhất đẳng nhất chơi nhạc du thuyền, mặc kệ A Thuận thiên sư là muốn cùng nam chơi, vẫn là muốn nam nữ cùng nhau tới. Bọn họ quý Thuận Hào đều có thể cung cấp yêu cầu đồ vật, phòng livestream. Ngoặc kép, không cần phục vụ nghiệp tinh thần xuất hiện, loại này bất đồng tính hướng nhuận ích du. Các người một cái du thuyền cư nhiên đều bị, có yêu cầu còn có thể cùng nhau cung cấp. Các người này du thuyền rốt cuộc chính không đứng đắn. Hội đồng quản trị không cảm thấy ra A Long lão bản nhị toàn quái gì. Bọn họ chỉ đương A Thuận thiên sư tính toán tự mình trông coi làm người phát mau. Văn Uyển từng tái nhẹ nhàng thở ra. Văn Uyển, vị này Vũ tiểu thư hiện tại bộ dáng này. Thật lưu nàng một người ở đơn độc trong phòng. Không cao công pháp sư tọa chấn. Hội đồng quản trị thành viên buổi tối chỉ sợ liền giác đều phải ngủ không tốt, vệ ếch không để ý tới. A Long lão bản lấy lòng, cùng hội đồng quản trị nịnh bợ, hắn điểm bố nam nhĩ sắm vai kim đồng sự. Còn có, Văn Uyển, đêm nay cùng phòng sau, liền hơi khoanh tay, ngạo mạn mà chờ mặt khác pháp sư chuẩn bị, hắn khoác hắc áo khoác. Nội trả lời lụa đường trang. Khí thế kiêu ngạo, đảo thực sự có vài phần phim kinh dị ỷ thế hiếp người đại sư vị, A Thuận, thân phận tạp nguyên. Bản liền có cái hảo tài, hảo sắc đẹp đặc tính, nếu là chân chính, A Thuận, mới vừa thượng quý Thuận Hào khi, hắn giả thiên sư thân phận không xong, tự nhiên không dám phá đạo môn thường quy, loạn thu Vũ tiểu thư, làm A Long lão bản đám người hiểu lầm. Nhưng một khi có tiền lão bản đối hắn tin tưởng không nghi ngờ. Chân chính A Thuận tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình, vệ ếch biểu diễn. Chính chính phù hợp A Thuận hảo tài háo sắc, tùy tình hiếu và biến giả đại sư thiên tính, cùng lúc đó. Vệ ếch hơi không thể giác mà quét bố nam nhĩ liếc mắt một cái, ở áo khoác che giấu hạ. Người sống phòng 401 màu đỏ tươi phòng tạp bị kẹp ở vệ ếch đầu ngón tay so với phòng livestream. Cùng A Long lão bản phản ứng, vệ ếch càng để ý bố nam nhĩ biểu hiện, đêm qua. Vì tránh né thuyền hành lang khủng bố hơi thở, vệ ếch bị bố nam nhĩ cứu vào hắn phòng, chỉ là lúc ấy hành lang khủng bố hơi thở xuất hiện. Tả hữu hai sườn người sống phòng số nhà tất cả đều lâm vào quỷ đánh tường tình cảnh. Thấy không rõ phía trên con số. Vệ ếch tối hôm qua cũng không biết bố nam nhĩ phòng hào là nhiều ít. Thẳng đến hôm nay buổi sáng mới phát hiện Kim Tiên Sinh trụ phòng là toàn bộ hành lang cuối, mặc kệ là ở Nam Dương tập tục. Vẫn là Mân Việt vùng, đối khách sạn, du thuyền hành lang cuối cùng một gian phòng. Đều có một loại tiềm tàng sợ hãi cùng kiêng kỵ, toàn cho rằng hành lang cuối là dơ bẩn hội tụ địa phương, ở dễ dàng xảy ra chuyện, bố nam nhĩ đem càng an toàn 401 phòng tạp cho hắn. Chính hắn trụ hành lang cuối cùng đầu, nhưng lúc ấy, bọn họ nhận thức thời gian thêm lên không vượt qua hai chu. Là một người ở phó bản kinh nghiệm phong phú người chơi. Chẳng sợ bố nam nhĩ thật là ở theo đuổi vệ ếch, cũng không đến mức lấy chính mình sinh tồn cơ hội nói giỡn. Hôm nay Trần Văn Triệu trao đổi khi bố Nam Nhĩ trong lúc vô tình bại lộ mặt khác một sự kiện, lại lần nữa gia tăng về ếch hoài nghi bố Nam Nhĩ sắm vai Kim Đồng Sự có được không ngừng hai gian. Thượng đẳng phòng, bố Nam Nhĩ hoàn toàn không cần phải phi trụ hành lang cuối cùng một gian phòng, trừ phi bố Nam Nhĩ chỉ có thể lựa chọn hành lang cuối cùng phòng, hơn nữa vô pháp ở buổi tối đổi mới mặt khác phòng, cùng loại hạn chế. Vệ ếch chỉ nghĩ đến phó bản nhắc nhở mãnh quỷ gõ cửa. Người sống trốn phòng dựa theo hệ thống ám chỉ, mãnh quỷ phòng mãnh quỷ, chỉ có ở mãnh quỷ phòng, phá phong về sau, mới có thể ở ban đêm quý thuận hào tự do hành động, trái lại. Phá phong trước mãnh quỷ, chỉ có thể đãi ở đối ứng mãnh quỷ trong phòng, duy nhất vấn đề đó là mãnh quỷ phòng mãnh quỷ, ở ban ngày có khả năng lấy mặt khác hình thức xuất hiện sao? Ánh đèn hạ, bố Nam Nhĩ âm nhu tuấn tú mặt, nửa lớn lên tóc đen, phảng phất mang theo một loại nói không nên lời không chân thật cảm. Vệ ếch khóe mắt dư quang, nhẹ nhàng từ hắn phía sau bóng dáng xẹt qua, nâu thẫm thủ công thảm mặt ngoài. Bố Nam Nhĩ kỳ quái trường đốt ngón tay bóng dáng, giống như nào đó nhẹ nhàng cựa quậy quỷ chi, không biết có phải hay không trời sắp tối rồi duyên cớ. Quý thuận hào xa hoa đại phòng xếp nội ánh đèn, điện lưu biến yếu, ánh sáng so tối hôm qua đồng dạng thời gian điểm, ảm đạm rất nhiều, chạm đến mọi người, mặc kệ là pháp sư, vẫn là hội đồng quản trị, ngựa con, khuôn mặt tất cả đều hiện ra một loại quái dị màu xám trắng điều. Phảng phất mỗi người đều mang một trương gương mặt giả, bố Nam Nhĩ trên mặt thần sắc không có bất luận cái gì bại lộ. Chỉ ở A Thuận Thiên Sư yêu cầu Văn Uyển cũng cùng nhau khi hơi hơi dơ dơ lên mi, Cát Y Mụ Phù Thủy không để ý hội đồng quản trị cùng các pháp sư chi gian. Tiểu nhạc đệm, dẫn linh hình người dối gỗ bị lấy đi. Cát Y Mụ Phù Thủy liền cùng mọi người công đạo khởi đêm nay nghi thức đại thể lưu trình. Cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, các pháp sư đều yêu cầu trên giường đuôi bãi một chậu nước. Ở mép giường bãi một chén mễ, đầu giường quải con rối, đối diện giường địa phương chiếu một mặt gương, trừ cái này ra. Rồi lại nhiều giống nhau nghi thức yêu cầu vật phẩm là một cái đen xì lì chén nhỏ. Trong chén chứa đầy phá đi màu đen thịt cá, đừng nói cầm lấy tới nghe thấy, chỉ cần chén thượng cái vải dầu một hiên khai, cái kia xú mùi tanh liền sặc đến ở đây ngựa con thiếu chút nữa nhổ ra. Nam Dương các pháp sư nhưng thật ra không cảm thấy giật mình, đây là Nam Dương pháp thuật thường dùng môi giới chi nhất. Nam Dương pháp thuật cho rằng người chết linh hồn sẽ ở cố định trong không gian du đáng, lại có thể bị phá đi thả đã làm pháp thuật thịt cá mê hoặc nhìn không thấy người sống nơi vị trí này. Chén phá đi màu đen thịt cá là dùng để phòng ba lợi pháp sư. Hàng đầu sư ba lợi ở chiều nay bị ác linh hại chết, cầm đao chém chính mình, hắn vừa mới chết còn cùng ác linh có quan hệ, khó bảo toàn hắn sẽ không ở buổi tối tới tìm mặt khác tồn tại pháp sư. Hội đồng quản trị thành viên, không chỉ có các pháp sư cửa muốn bãi này chén toái thịt cá, cùng hàng đầu sư ba lợi đánh quá giao tế mặt khác ngựa con, hội đồng quản trị cũng muốn bãi. Đại bộ phận hội đồng quản trị thành viên pháp sư đã rời đi phòng, bám vào người Văn Uyển, Mỹ Quyên, đứng ở vệ ếch sau lưng vẫn không nhúc nhích. Vệ ếch hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên tay trái bố Nam Nhĩ, Kim Tiên Sinh. Đối đêm nay an bài có dị nghị, nếu là không có dị nghị, những người khác đều về phòng, bố Nam Nhĩ còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vũ Cê Si Cê Tê Óc Bạc Giả Thiên Sư xem kỹ ánh mắt dừng lại ở trên người. Bố Nam Nhĩ kỳ lớn lên ngón tay gian hư hư kẹp một cây chưa bậc lửa yên. Hắn khóe môi độ cung chưa biến, chỉ ám chỉ tính mà nhìn vệ ếch mắt. Ta còn phải đi nguyên lai phòng lấy chút quần áo. Vẫn là A Thuận Thiên Sư tốt như vậy, không ngại làm dơ quần áo sau. Bồi ta lỏa, ngủ, cuối cùng hai chữ vừa ra. Phòng livestream hai người người chơi thị giác, lại lần nữa bị che chắn. Phòng livestream, VX, cho dù là cất giấu thử chi tâm, VX như cũ bị 4-5 nhĩ giảng điểm phong hóa lại hoàn toàn không nói phong hóa, thân sĩ, ngôn, ngữ, lộng không nói gì nhất sát, xa hoa đại phòng xếp nội ánh đèn càng thêm ám. 4-5 nhĩ đầu ngón tay thuốc lá biến mất, chuyển ra Trương Hoàng Phu, săn sóc 10 phần nói, A Thuận Thiên Sư như vậy quan tâm ta, thật là làm người cảm động, bất quá, tại hạ luyến tiếc A Thuận Thiên Sư phí công, Thiên Sư về trước phòng đi, ta thu thập thứ tốt liền lại đây, 4-5 nhĩ lời này nói được có tình có lý. Trên tay cầm hoàng phù cũng như là ám chỉ vệ ếch đều là người chơi. Hắn ở mặt khác một gian trong phòng, có đệ nhị thân phận tạp cần thiết thu thập đồ vật. Hắn muốn bắt đồ vật, mới có thể qua đi vệ ếch số 401 phòng, từ đầu tới đuôi. 4-5 nhĩ ứng đối tìm không thấy nửa điểm sai lầm, nhưng mà tóc bạc giả thiên sư đã tự vừa mới, bồi ta lỏa, ngủ. Đánh sâu vào chung khôi phục lại. Không chút do dự trả lời. Ta và ngươi cùng đi. Không chờ 4-5 nhĩ tìm ra tân lý do cự tuyệt cùng đi. Vệ ếch mí mắt một hiên. Trước một bước hỏi lại. Kim tiên sinh ở trong phòng. Là có cái gì nhận không ra người bí mật. Liền ta đều không thể xem. Tóc bạc thanh niên đây là ở nghi ngờ 4-5 nhĩ hợp tác thành ý. Đồng dạng chọn không ra tật xấu, 4-5 nhĩ đầu ngón tay bùa chú hơi hơi một đốn. Ngay sau đó, 4-5 nhĩ dường như không có việc gì mà mỉm cười. Nơi nào, A Thuận Thiên Sư muốn mang Văn Uyển cùng ta ngủ một phòng đều có thể, vừa vặn đánh, A Thuận Thiên. Sư, Kim Tiên Sinh, sau lưng đi ngang qua nhị toàn. Không phải, các ngươi này hai gai. Như vậy chay mặn không kỹ, khủng đồng nhị tất cả tại trong nháy mắt, cơ hồ là mang theo tàn ảnh, trực tiếp thoáng hiện đến phòng ngoài cửa, đại phòng xếp nội các hoài tâm tư hai người. Ngoặc kép, sao hai phút sau, vệ ếch cùng 4-5 nhĩ lại lần nữa tiến vào thuyền phòng hành lang cuối cùng một gian phòng. Cũng chính là lúc này đây. Vệ ếch nhìn thanh phòng số nhà là đối trước mắt tình hình tới nói. Cực kỳ quái dị 419 hào phòng. Phòng nội bài trí, cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, này cả ngày. 4-5 nhĩ đều cùng vệ ếch ở Quý Thuận hào địa phương khác hành động, nhưng mà cùng buổi sáng vệ ếch rời đi phòng so sánh với 419 hào phòng đối diện môn đỏ sậm điện thờ. Nhiều ra hai ngọn hồng du đuốc. Mang trong suốt pha lê cháo du đuốc hồng sâu kín mà thiêu. Chiếu điện thờ sau hắc ám plastic thần tượng. Thần tượng so buổi sáng xem thời điểm. Công nghiệp giá rẻ cảm càng cường. Nhưng lại nhiều ra một loại nói không nên lời tả ý. Mặt khác. Còn có tam nén hương ở điện thờ trước thiêu. Hương dây chiều dài chứng minh. Này ba nén hương tuyệt đối không phải vệ ếch buổi sáng rời đi khi. Thấy quá kia tam trụ, có người tiến vào 419 hào phòng. Một lần nữa cấp điện thờ điểm hương, thiêu hồng du đuốc, mặc kệ là ở Đại Lục vẫn là ở Nam Dương. Bái thần loại sự tình này chú trọng đều rất nhiều. Chẳng sợ Quý Thuận hào thượng đẳng phòng khả năng sẽ có du thuyền hầu gái đúng giờ rửa sạch. Hầu gái cũng sẽ không thế phòng chủ nhân điểm hương bái thần này đối những cái đó thành tâm cung. Thần tượng thương nhân tới nói, tuyệt đối là phạm húy sự, vệ ếch động thanh sắc, chỉ nhìn chung quanh phòng một vòng, phảng phất để ý 419 hào phòng dị thường biến hóa. 4-5 nhĩ răng rắc một tiếng, mở ra phòng đèn, đèn điện thực ám, ngược lại có vẻ điện thờ càng thêm quái dị, ở trong tối hồng du ánh nến. 4-5 nhĩ không nhanh không chậm mà nhắc nhở. Ta chỉ là cầm, Kim Tiên Sinh, thân phận tạp. Lại không phải chân chính Quý Thuận hào hội đồng quản trị. phó bản cũng sẽ không cho ta sở hữu tin tức. Lời này nói được không giả, Kinh Tình Nam Dương phó bản. Nội, người chơi từ thân phận tạp giới thiệu giao diện trực tiếp được đến tin tức tương đương thiếu. Đến tùy phó bản thời gian chuyển rời, mới có thể một chút giải mật, bố Nam Nhĩ, Kim Đồng Sự, thân phận tạp đệ nhị thân phận. Là hội đồng quản trị chung che giấu pháp sư. Hắn đánh phòng nào đó góc lấy một cái không lớn không nhỏ da đen cái dương. Bên trong trang rất nhiều vẽ bùa đạo cụ. Vệ ếch giản yếu mà nhìn thoáng qua. Liền kéo ra 419 hào phòng cửa phòng. Chuẩn bị chờ bố Nam Nhĩ chân chính rời đi này thuyền hành lang cuối cùng một gian phòng. Nếu bố Nam Nhĩ không thể ở buổi tối rời đi 419 hào phòng. Kia hắn giấu giếm sự. Tuyệt đối so với hắn biểu hiện ra ngoài còn nhiều, nhưng mà liền ở cửa phòng mở ra một cái chớp mắt, đen nhánh hành lang ánh vào mi mắt, vệ ếch mí mắt rất nhỏ nhảy dựng, đùng. Đùng hành lang đèn từ xa đến gần, một tràn tát, dày đặc âm khí ở hành lang chung nhanh chóng tràn ngập, quý thuận hào ban đêm hình thức mở ra thời. Gian, trước tiên. Sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.